Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 151, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận, ha ha ha, Nam Tương Uyển suýt chút nữa đã đánh ai đó. Tôi cảm thấy máy ảnh bị rung, quay phim bị giật mình phải không? Cười, Nam Tương Uyển thân thể cơ năng phản ứng quá nhanh. Trong tiềm thức muốn đánh ai đó, ai sẽ cứu đứa trẻ? Ai đó có thể ngăn Nam Tương Uyển nâng tả không? Tôi thực sự sắp phát điên mất. Vấn đề là sau khi Nam Tương Uyển nâng tả được một tuần, cánh tay của cô ấy không dày lên sao? Sớm muộn gì cũng sẽ. Lo quá, hãy đến và ngăn chặn cô ấy. Những người hâm mộ chúng ta cùng nhau mua một số công việc cho Nam Tương Uyển. Được không? Giữ cho cô ấy bận rộn để cô ấy không có thời gian để nâng tả. Có thể hỗ trợ phía trước, vào nhóm để thảo luận. Tôi không có nhiều tiền, vì vậy tôi sẽ trả 100 nhân dân tệ. Tôi sẽ trả 20.000 nhân dân tệ để ngăn Nam Tương Uyển nâng tả. Máy quay cũng đi theo nhắc nhở. Nhanh lên đi, Nam Tương Uyển, những người khác đều đã lên máy bay rồi. Không bắt kịp được máy bay thì tự túc đi. Vì vậy, Nam Tương Uyển giật mạnh hai chiếc vali trong tay Hiểu Đông. Chạy, một bước qua hàng rào phía trước. Cả người vừa vội vừa lo lắng. Hai cái vali to tướng dường như chỉ bằng hai quả dưa hấu. Đó là một bước parkour. Màn hình phát sóng trực tiếp chỉ có thể bắt được một con chuột đen lớn. Vù vù, đi qua. Sau đó Nam Tương Uyển liền biến mất ở trước mặt. Tốc độ đó nhanh như chớp, như muốn phá kỷ lục thế giới. Nhiếp ảnh gia từ phía sau lo lắng kêu lên. A, chậm một chút, chờ ta một chút. Hiểu Đông cũng lo lắng hét lên. Cô Nam, tôi vẫn cầm căn cước của cô. Cô Nam, bình luận, ha ha ha, vừa nói xong liền biến mất. Nam Tương Uyển, nhìn kìa, là tôi đây. Vù, bay đi, móc lửng chấm. Tôi đã cười rất nhiều. Quay phim là người bảo cô ấy nhanh lên. Đã lâu như vậy, người không biết tốc độ của Nam Tương Uyển sao? Người ta là vận động viên, lực lượng đặc biệt. Bạn đang so sánh tốc độ với Nam Tương Uyển. Chúa ơi, sao người dám khiêu khích ta? Nam Vương, camera nhanh lên. Chúng tôi không thể nhìn thấy Nam Tương Uyển nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Các trợ lý đang vội ha ha ha. Chạy nhanh như vậy để làm gì? Không lấy căn cước luôn. Mới ở đây, đây có phải là một buổi biểu diễn parkour không? Ha ha ha, tôi đã cười rất nhiều. Cười, Nam Tương Uyển lao vào sân bay và chạy. Dừng lại giữa chừng. Cô ấy nên đi đâu đây? Không lâu sau, quay phim và Hiểu Đông đuổi theo sau cô. Thở hổn hển. Hiểu Đông nhét ID vào tay Nam Tương Uyển và chỉ về phía xa. Ở đó, Nam Tương Uyển nhận lấy nó và lại chạy như điên. Quay phim vừa mới bắt kịp, Nam Tương Uyển đã biến mất trước khi anh ấy vào vị trí. Vì vậy, chương trình phát sóng trực tiếp đã tổ chức một trò chơi chạy đuổi bắt. Khán giả gần như cười thành tiếng. Có phải nó rất buồn cười ngay từ đầu? Có vẻ như trong 15 ngày tiếp theo của buổi biểu diễn nhóm, Nam Tương Uyển sẽ khiến quay phim kiệt sức đến chết ha ha ha. Nam Tương Uyển nhanh chóng làm thủ tục cho chuyến bay. Tổ chương trình đã mua cho cô ấy một khoang hạng nhất. Thật tuyệt khi cô ấy không phải xếp hàng chờ đợi. Nhiệm vụ ban đầu của Hiểu Đông là xách hành lý. Nhưng Nam Tương Uyển quá nhanh nên cô ấy đã tự mình làm việc đó. Sau đó, cô lấy thẻ lên máy bay và lao vào khu vực kiểm tra an ninh hạng nhất bên cạnh. Hiểu Đông tranh thủ thời gian để làm thủ tục, nhân tiện gửi tin nhắn cho cô. Trong tương lai, cô sẽ để nó cho cô ấy tự xách hành lý. Hãy để cô ấy là một trợ lý toàn diện. Cô Nam đừng lo, quay phim lại đuổi theo. Cuối cùng đuổi theo cửa kiểm soát an ninh, Nam Tương Uyển đã biến mất. Tuy nhiên, camera đã phải trải qua một cuộc kiểm tra an ninh rất toàn diện vì anh ta đang mang theo thiết bị. Vì vậy, bình luận lại phá lên cười. Sau khi vào máy bay, Nam Tương Uyển lang thang xung quanh, làm theo hướng dẫn trên thẻ lên máy bay và tìm thấy cổng lên máy bay của riêng mình. Từ xa, cô đã nhìn thấy đồng đội của mình vẫy tay chào. Cát Đông Tuyên, đây, A Uyển. Nam Tương Uyển nở một nụ cười thật tươi và chạy tới. Bảy cô con gái của Destiny đang ở đây. Một camera khác bên cạnh chụp một bức ảnh và hình ảnh phát sóng trực tiếp xuất hiện. Bình luận, ha ha ha, trước khi quay phim bên cạnh đến, Nam Tương Uyển đã xuất hiện ở một phòng phát sóng trực tiếp khác. Cười, Nam Tương Uyển ngẫu nhiên vào phòng phát sóng trực tiếp của Cát Đông Tuyên. Tôi gần như cười phá lên, có thực sự ổn khi cho tôi thấy một điều thú vị như vậy vào sáng sớm không? Tôi biết mà, ở đâu có Nam Tương Uyển, ở đó không có thói quen bình thường. Thoát khỏi nhiếp ảnh ra là được rồi. Nam Tương Uyển thực sự xứng danh là bạn. Tôi có linh cảm rằng tổ tiết mục căn bản không khống chế được bảy người này. Tương lai sẽ có một màn rượt đuổi quy mô lớn. Nam Tương Uyển đã ngồi giữa Destiny 7 Girl và bảy người trò chuyện không ngừng. Hoa Nguyên Vũ ngồi đối diện, nhìn bảy người, mấy lần muốn xen vào. Tuy nhiên, không thể. Hiện tại hắn rốt cục hiểu được tâm tình của Triệu Thiên Thành. Quá khó, máy bay sẽ sớm lên máy bay, và nhiều người trong đội này là nhân viên, vì vậy có rất ít hành khách khác trên chuyến bay này. Bảy người của Nam Tương Uyển ngồi trong khoang hạng nhất, Hoa Nguyên Vũ cũng mua khoang hạng nhất cho mình, và một nhiếp ảnh gia chính cũng ở trong khoang hạng nhất. Quay các cảnh hậu kỳ trong thời gian thực, chương trình phát sóng trực tiếp đã bị gián đoạn trong vài giờ do các yêu cầu của hiệp ước trên máy bay. Phần còn lại của nhân viên ngồi ở hạng phổ thông ở phía sau, cũng như các trợ lý nhóm và trợ lý cá nhân khác. Nam Tương Uyển vừa lên máy bay đã rất tò mò, nhìn xung quanh, đặc biệt là sau khi máy bay cất cánh. Cô ấy đang nằm trên cửa sổ để xem. Cô đã từng cưỡi một con thú bay trước đây, nhưng không nhanh như vậy. Các thành viên khác vẫn đang trò chuyện sôi nổi. Bất cứ khi nào bảy người họ gặp nhau, họ sẽ nói chuyện không dứt. Hoa Nguyên Vũ vốn muốn ngủ, nhưng bị bảy người ồn ào như vậy, ngủ không được. May mắn thay, cả khoang hạng nhất chỉ có một mình họ nên họ càng tự phủ. Huyên thuyên không ngừng, quay phim mệt, quay một lúc thì anh nói sẽ về khoang phổ thông ngủ. Hoa Nguyên Vũ tiếp tục bị đầu độc, nó quá khủng khiếp. Máy bay bay trong 3 giờ, đã đến Hoa Hạ Tây Tứ Xuyên. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch theo nhóm kéo dài 15 ngày. Bảy người sẽ thưởng thức phong cảnh thiên nhiên ở phía Tây Tứ Xuyên và hòa nhập vào phong tục địa phương. Bảy cô gái của Destiny, bao gồm cả Nam Tương Uyển, cả ngày không ngủ, trò chuyện sôi nổi trên đường đi. Sau khi máy bay hạ cánh, Nam Tương Uyển là người đầu tiên lao xuống. Cát Đông Tuyên theo sát phía sau, lần lượt theo sau là những em bé. Họ hoàn toàn không quan tâm đến Tổng Giám đốc Hoa Nguyên Vũ. Hoàn toàn bị vứt bỏ. Ngay cả Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên, hai đứa nghịch ngợm nhất, cũng bắt đầu chạy trong sảnh sân bay. Trong số 7 người, Nam Tương Uyển rất nhanh và khỏe. Khi chạy ở sân bay, cô ấy còn hào hứng biểu diễn hai cú lộn nhào. Những người khác bình thường đều rất thường xuyên tập khiêu vũ. Đều là thiếu nữ dưới 20 tuổi. Năng lượng đó thật dồi dào. Kết quả là, 7 người cùng nhau làm trò. Hoa Nguyên Vũ ban đầu không định mặc kệ, nhưng dần dần thấy rằng không còn ai bên cạnh. Anh ấy liền vội, này, chậm lại, này, 7 người, dừng lại cho tôi. A, cách chương.